Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thứ 21 chương cùng đi, có được không? Quân Hàn Nguyên chỗ địa phương cách Mạc Gia không xa, Đế Lâm thủ đô thành rất lớn, Chân Vũ Đại Lục tứ đại quốc gia chung, mặc dù Tây Nhạc quốc binh lực là cường thịnh nhất, đãn cho dù là Tây Nhạc cũng không thể không thừa nhận. Đế Lâm kế lớn của đất nước giàu có nhất quốc gia. Đế Lâm chỗ phía nam, bất kể là dược điền sản nghiệp còn là những tài liệu khác, đều là tứ quốc chung tối đa, duy nhất thiếu chính là binh lực, bằng không dựa vào như thế dồi dào vật tư, Đế Lâm sớm liền trở thành tứ quốc chung tối cường quốc. Cái khác tam quốc cần vật tư, mà Đế Lâm cần binh lực, bởi vậy Đế Lâm quốc cũng thành tứ quốc chung lớn nhất giao dịch đại cường quốc. Mà tháng này, chính là cùng với nước khác nhiều lần giao dịch mùa, các quốc gia sứ thần hòa đội buôn mang theo đủ loại pháp khí linh khí nhập trú Đế Lâm. Toàn bộ Đế Lâm trên đường cái linh dược bùa cũng trở nên càng ngày càng nhiều khởi lai. Ở trên đường cái khắp nơi có thể thấy cái khác quốc nhân. Hôm nay chính là sứ thần vào cung gặp mặt Đế Lâm hoàng đế ngày. Vì chống quốc mạt, hoàng gia sớm liền mời Đế Lâm quốc các đại gia tộc trẻ tuổi tiến cung cùng đi. Tiêu Phong Thần và Mạc Vũ Huyên đã ở danh sách chung. Mấy ngày nay Tiêu Phong Thần vì tìm Mạc Vân Sơ quả thực muốn sắp điên. Một ngày tìm không về Mạc Vân Sơ, tim của hắn liền một ngày bất an. Thời khắc lo lắng Mạc Vân Sơ có thể hay không trực tiếp mang theo Tuyết Tinh Liên trực tiếp đi. Thiền Tông, như không phải Mạc Vũ Huyên sắc mặt vẫn khó coi, dường như hoài nghi cái gì, nếu không hắn đã sớm nghĩ tự mình đi Thiền Tông hỏi một chút. Mạc Vân Sơ rốt cuộc mang theo Tuyết Tinh Liên giấu đi chỗ nào? Mạc gia, Mạc Vũ Huyên ngồi ngay ngắn ở đề án biên, nhắm mắt lại, rèm châu quyển khởi, nhất màu đen bóng người đi đến. Tiểu thư, tìm được Mạc Vũ Huyên mắt chậm rãi mở. Nhưng tra được nàng là thân phận gì? Của nàng ngữ khí mềm mại mà trầm, tựa hồ muốn nói cái gì lời tâm tình bình thường. Đâu nhu vòng nhĩ, bóng đen thân thể thẳng tắp không nhúc nhích, vẫn chưa tra được Mạc Vũ Huyên trong mắt nhiều một tia lạnh ý. Cái kia trống rỗng mạo ra tới nhân, nếu như không phải nhìn tận mắt Mạc Vân Sở tử ở trước mặt nàng. Nàng thật muốn cho rằng ngày đó đứng ở nàng người trước mặt. Thật là Mạc Vân Sở, thế nhưng trên đời tại sao có thể có như thế tương tự nhân? Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giả mạo Mạc Vân Sở? Chẳng lẽ là vì tiếp cận Tiêu Phong Thần, leo lên Tiêu gia? Mạc Vũ Huyên trầm ngâm khoảnh khắc, mặc kệ nàng là ai, giết chết bất luận tội, nàng không muốn tái kiến có bất kỳ nhân xuất hiện. Đến ảnh hưởng nàng và thần ca ca giữa cảm tình. Cho dù là đang nói loại này lạnh nhạt tuyệt tình lời nói lúc, thanh âm của nàng như trước mềm mại, lại trái lại làm cho một loại đáy lòng sờn tóc gáy cảm giác. Lúc này, ngoài phòng có nha hoàn ở kêu, nhị tiểu thư, gia chủ đại nhân nhượng nô tỳ tới nhắc nhở ngài, nên tiến cung. Mạc Vũ Huyên hơi nâng nâng mắt, thần ca ca để đi. Nha hoàn trả lời, Tiêu gia vẫn chưa đến truyền lời. Bất quá đánh giá nhị cô gia đã tiến cung ân, Mạc Vũ Huyên đứng lên. Ánh mắt ở phía sau bức rèm che bóng đen trên người xẹt qua. Sau đó khẽ nói, ở giết của nàng thời gian, ghi nhớ kỹ đừng muốn làm hỏng thần ca ca Tuyết Tinh Liên, Thiền Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh Liên. Nếu như có thể tương Tuyết Tinh Liên còn cho Thiền Tông. Thiền Tông nhất định sẽ không ràng buộc đáp ứng bọn họ bất luận cái gì thỉnh cầu. Thần ca ca, người rất muốn tiến vào Thiền Tông tu luyện đúng hay không? Đúng rồi, nghe nói Tam Đại Tông Môn Lý có vô số trên đại lục thất truyền công pháp. Nếu như có thể tu luyện trong đó vài loại công pháp, liền có thể trở thành chân vũ đại lục nhân thượng nhân. Ai không muốn đi, ai không muốn đi đâu. Vũ Huyên cũng rất muốn đâu. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi, có được không? Hết chương.